Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Chi kỷ nhỏ áo bông. 2. Tỉnh lại nàng, cảm thấy khát nước, đứng dậy đi phòng ăn rót một chén nước. Uống xong nước, tại nàng chuẩn bị trở về trên lầu phòng ngủ lúc, nàng nhìn thấy mình ngoài cửa có quang thiểm qua. Hạ Vãn An vô ý thức quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài, xuyên qua bàng bạc mưa to, nàng nhận ra tia sáng kia là đèn xe. Hạ Vãn An tưởng rằng phụ cận hộ gia đình không có quá để ý, nàng vừa định thu tầm mắt lại, liền chính mắt thấy được chiếc xe kia đứng tại nàng biệt thự trước cửa chính. Ếch, đêm hôm khuya khoát, mưa lớn như vậy, là ai đến nàng nơi này? Không đúng rồi, nàng quen thuộc những người kia, cũng không biết nàng cùng Hàn Kinh Niên xuất hiện mâu thuẫn. Cho là nàng còn ở tại cái kia tấc đất tấc vàng hào trạch bên trong đâu. Chẳng lẽ lại là chiếc xe kia đột nhiên hỏng? Tại Hạ Vãn An các loại lo nghĩ bên trong, nàng sau khi nhìn thấy cửa xe mở ra, từ bên trong chui ra một đạo quen thuộc mà thon dài thân ảnh. Cứ việc cách rất xa, cách mưa to, Hạ Vãn An vẫn là một chút nhận ra, kia là Hàn Kinh Niên. Hắn, hơn nửa đêm, chạy nàng nơi này tới làm cái gì? Hạ Vãn An tưởng rằng ảo giác của mình, nhìn chằm chằm trong mưa người kinh ngạc một hồi lâu, mới dẫm lên dép lê, đặng đặng đặng chạy tới cổng, đẩy cửa ra, đón đập vào mặt mưa khí. Nàng thấy rõ, Hàn Kinh Niên ngồi chính là xe taxi. Hạ Vãn An rất cảm thấy ngoài ý muốn, đường đường Hàn thị xí nghiệp lớn boss, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng dáng dấp quý công tử. Đặt vào nhiều như vậy xe sang trọng không ra, lái xe không cần, thế mà đánh ra thuê xe. Rất nhanh, xe taxi lái đi, Hàn Kinh Niên quay người hướng về phía cửa biệt thự đi tới. Hắn đi đường bộ pháp rất bất ổn, cả người lung la lung lay, ở trên bậc thang lúc, chân bước nhiều lần, cũng không có đi trên đến, còn suýt nữa đem mình trượt chân trên mặt đất. Nhìn qua dạng này Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An hoàn hồn, không có chú ý từ trên trời giáng xuống mưa to, thẳng đến Hàn Kinh Niên bên người, đỡ hắn. Hạ Vãn An chỉ mặc một kiện khinh bạc váy ngủ, cứ việc chỉ là tại trong mưa đi ngắn ngủi mấy mét, nàng toàn thân vẫn là ướt đẫm. Nàng tốn sức đem Hàn Kinh Niên dìu vào trong phòng lúc, hắn cùng nàng tựa như trong nước vừa vớt ra. Tích tích đáp đáp rơi đi xuống lấy nước. Cửa trước chỗ trung ương điều hòa không khí, thổi ra gió đánh vào Hạ Vãn An trên thân, lạnh nàng toàn thân không chịu được run một cái. Sau đó nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được, mình vừa mới vậy mà nhìn hắn suýt nữa ngã sấp xuống. Liền không có trải qua suy nghĩ đem cái này nam nhân lôi vào nhà bên trong tới. Nàng không biết là tức giận mình, vẫn là tức giận bên cạnh người này, hung hăng trừng mắt liếc hắn, phảng phất cho hả giận, dùng sức nhéo một cái váy ngủ bên trên nước, sau đó liền đá rơi xuống ướt sũng dép lê, chân trần nha tử về phòng ngủ. Hạ Vãn An vọt lên cái tắm nước nóng, đổi một kiện sạch sẽ áo ngủ, cầm khăn mặt xoa tóc lúc, nàng nghĩ đến bị mình nhét vào cửa trước chỗ nam nhân. Nàng dừng lại 2 giây, sau đó âm thầm cắn cắn răng, ép buộc mình khi hắn không tồn tại, bắt đầu thổi tóc, tóc chỉ thổi tới nửa làm. Hạ Vãn An liền vứt xuống máy sấy, từ bên cạnh giá đỡ bên trong cầm 2 sạch sẽ khăn tắm. Vừa mắng mình không có tiền đồ, một bên chạy đi dưới lầu. Hàn Kinh Niên đầu tựa ở cửa trước trên vách tường, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Trên người hắn âu phục còn đang không ngừng hướng xuống nước chảy. Sắc mặt hắn rất yếu ớt, tinh xảo đến khiến người hít thở không thông, mặt hiện ra một vòng bệnh trạng đẹp. Cửa trước màu vàng ấm ánh đèn, ở trên người hắn đánh ra một tầng mông lung cảm giác, khiến cho hắn cả người tràn đầy một loại hận không thể để người hung hăng đặt ở dưới thân điên. cuồng trà đạp lận dẫn dụ. Mọi người tốt, ta là Tồn Cảo Quân. Các ngươi tác giả bây giờ tại trên máy bay. Nàng để ta nói cho các ngươi biết. Số 6 đã canh tân xong. Mặt khác chính là các ngươi tác giả Kun còn xin nhờ ta đến vì nàng rút ra một cái may mắn độc giả. Đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao tương đương trúng thưởng điều kiện. Tặng phiếu đề cử tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.